Khế ước hào môn, chương 331, nếu không làm thế, ngay cả anh ấy cũng không thể sống sót ra ngoài. Góc truyện audio.com, gã dâu quai nón khẽ rên một tiếng, mắt trợn tròn nổi gây xanh cùng mồ hôi túa ra đầy trán thể hiện do. Cơn đau thấu tim kia có bao nhiêu dữ dội, hắn thét lên, bàn tay nắm chặt lưỡi dao giữ nó ở trên mặt đất. Mặt thượng quan Hạo trắng bệch như tờ giấy, môi mím chặt khẽ cong lên lạnh lùng đầy sát khí. Anh cầm lưỡi dao vặn mạnh một góc. A, tiếng rú lên như tê liệt vang vọng toàn bộ đấu trường. Mặt gã dâu quai nón đã biến thành màu gan heo, biết thật sự nếu không tránh thoát thì một đao kia sẽ đâm vào trái tim hắn, hoặc ở trên người hắn chọc thủng mấy trăm lỗ mất. Mắt gã đỏ au, ngửa mặt lên trời gào một tiếng, bàn tay bị con dao ghim chặt xuống mặt đất giật mạnh xé rách ra. Toàn bộ khán giả trong đấu trường xôn xao phát ra âm thanh đáng sợ. Thậm chí sắc mặt mỗi người dù không liên quan cũng tái đi mấy phần, đưa mắt nhìn chăm chú người kia. Bàn tay của hắn, vốn lành lặn lúc này bị chính hắn dùng sức khiến cho bị xé thành mấy phần. Từ trong lòng bàn tay tới cổ tay toát một mảng da, chỗ xương cốt bị một lưỡi dao bén nhọn cắn lấy, mơ hồ có thể thấy được xương trắng hiếu lộ ra. Toàn thân gã đàn ông râu quai nón run rẩy kịch liệt, tay buông thõng bên người không có ý định dùng tới nữa. Ngay cả khi bạn bị mất một bàn tay cũng không thể để mất mạng ở trong địa ngục này được. Thượng quan Hạo mím bờ môi không có chút sức sống nào, đôi mắt thâm trầm càng ngày càng tối lại, ánh mắt run rẩy kịch liệt. Anh biết cuối cùng cũng biết nơi này còn kinh khủng hơn cả địa ngục. Bởi vì tại cái địa ngục này đã không còn cái gọi là người, phần người này không phải bị người khác tước đoạt mà là vì sống sót, vì sinh mệnh, khi đặt bút ký vào khế ước sinh tử là đã xé nát phần người trong trái tim họ rồi. Bọn họ chỉ có thể trở nên độc ác để sống sót. Những khán giả xung quanh lúc này đã sôi trào, mắt đỏ au không ngừng giơ nắm đấm lên trời gào thét. Tiếng vang ầm ầm xông phá màng nhĩ. Mắt người đàn ông từ tầng trên cao 30 mét cũng sắp nổ tung, nắm chặt hàng rào sắt chăm chú nhìn trận chiến phía dưới, lớn tiếng nói to. Giết hắn, lập tức ra tay giết hắn. Người trong toàn bộ đấu trường điên cuồng hô lên. Kiều Him, Kiều Him, Kiều Him, cao trào của trận chiến đẫm máu. Khoảng khắc của cái chết. Gã dâu quai nón liều chết hít vào một hơi, gào lên một tiếng bẻ gãy lan can sắt trên hàng rào, giữ chặt trong tay tiến về phía trước chuẩn bị lần chém giết cuối cùng. Đôi mắt lạnh lẽo của thượng quan Hạo cũng căng thẳng tới cực điểm. Lưỡi kiếm màu đen trong lòng bàn tay xoay hai vòng rồi một lần nữa nắm thật chặt, anh bước tới không theo quy luật nào, chậm rãi mà vững vàng, trong mắt đầy sát khí nhìn về phía trước. Gã dâu quai nón không thấy được rõ hướng đi của anh, chỉ có thể giữ chặt thanh sắt xông mạnh về phía trước mang theo lực muốn cắm sâu vào ngực anh. Khi gậy sắt còn cách trái tim chừng ba gang tay, thượng quan Hạo đưa tay đỡ lấy. Trong nháy mắt máu tươi văng khắp nơi, gương mặt tuấn tú của anh càng thêm lạnh lẽo. Gã dâu quai nón hét lên tăng thêm lực khiến anh phải lui lại mấy bước, thấy mờ u bàn tay của anh che chắn tại vị trí trái tim, gã dâu quai nón rút gậy sắt ra muốn đâm một nhát chí mạng, nhưng không ngờ hắn vừa rút ra đã bị anh giữ lấy gậy sắt thuận thế xoay người tiến tới, lưỡi dao màu đen xoẹt cái lên cổ hắn. Toàn bộ đấu trường chăm chú dõi theo, hít sâu một hơi, chú ý tới khoảnh khắc này. Một dòng máu từ nơi, góc truyện audio.com. Tiếp xúc chảy dọc theo lưỡi dao sắc bén chảy xuống, xoạch một giọt rơi xuống chân gã dâu quai nón. Sắc mặt hắn cực kỳ sợ hãi, dường như chỉ một chớp mắt tiếp theo liền lìa đời. Ánh mắt thượng quan Hạo vẫn lạnh như dao, môi khẽ nhếch lên cười nhạt, ngón tay yêu nhã cầm chuôi dao sát khí tỏa ra bốn phía. Trong không gian yên tĩnh lạnh lùng, trán người đàn ông ở tầng cao 30 mét nổi gân xanh, cũng không còn cách nào nhịn được nữa, đứng dậy điên cuồng gào hét. Phác, Kiều Him, nào, hắn muốn sự kích thích trơ mắt không màng đến sự sống chết của người khác. Mà giờ khắc này bên ngoài sàn đấu, gương mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ tái nhợt nhìn chằm chằm vào hành động của anh. Cách một khoảng xa như vậy nên một câu cô cũng không thể nói ra, bàn tay buông xuôi ở bên người, rõ ràng cảm nhận được sự bất lực của người kia. Không ai nguyện ý chết, không ai nguyện ý vì cuộc chiến kích thích này mà mang mạng sống của mình ra đánh cược. Ngay cả Mạc Dĩ Thành cũng nín thở, gương mặt tuấn tú trắng bệch nhìn chăm chú động tác của anh. Hai người vẫn đang giằng co, toàn bộ người xem quanh đấu trời đang sôi trào tức giận mắng chửi, gần như muốn xông vào bên trong đấu trường thay anh cắt cổ gã kia, muốn xem cảnh máu chảy ồ ạt. Âm thanh tức giận chậm rãi rót vào trong màng nhĩ của anh. Thượng quan Hạo lộ ra một tia sát khí yêu nhã, lưỡi dao trong tay đưa xuống, xoay người về sau một cái đẹp mắt đâm xuyên qua dưới nách hắn. Hai mắt gã dâu quai nón trợn tròn, bàn tay lộ ra xương trắng hiếu bên người khẽ lắc lư. Máu đỏ tươi cứ chảy ra rơi đầy xuống đất. Rốt cuộc chậm rãi, rầm, một tiếng vang lớn, gã dâu quai nón nằm ngã ngửa trên mặt đấy. máu me bê bết, một giây sau toàn đấu trường phát ra âm thanh sôi trào khiến người ta đinh tai nhức óc giống như kết thúc một tiết mục đặc sắc. Các mỹ nữ trong đấu trường cũng yêu kiều cười, hét chói tai, say đắm nhìn người đàn ông Phương Đông toàn thân lạnh thấu xương đầy sát khí và lạnh lùng bá đạo, còn Tần Mộc Ngữ trơ mắt nhìn một sinh mạng bị hủy trên tay của anh. Anh giết người không chút do dự. Không, cô che miệng lại, nhìn chằm chằm người đàn ông bị máu nhuộm đỏ nửa người đang nằm trên mặt đất tiếng khóc đầy đau đớn. Không, Mạc Dĩ Thành nhìn ra điểm bất thương, ánh mắt hơi sáng lên. Cô đừng lo lắng, giọng hắn khàn khàn nói mấy từ tay cũng khẽ đặt lên bả vai đang run rẩy của Tần Mộc Ngữ. Tần Mộc Ngữ cô đừng khóc, Mạc Dĩ Thành cuối cùng cũng không chịu được sự yếu đuối của cô, đưa tay kéo cô thật mạnh. Hắn giữ lấy bờ vai của cô, run giọng nói. Cô nghe tôi nói, anh ấy không giết người. Anh ấy biết chúng ta tới, anh ấy đã thấy cô đến, anh ấy không giết người. Cô nhìn thật kỹ vị trí anh ấy đâm vào đi, dưới xương sườn hai phân, cho dù thật sự đâm vào cũng không lấy mạng người. Anh ấy không giết người mà anh ấy đang cứu người kia, cô hiểu không? Anh ấy không làm như vậy, ngay cả chính anh ấy cũng không có cách nào từ trong đó ra ngoài. Mạc Dĩ Thành thô bạo gầm thét muốn mắng cô gái trước mặt cho cô ta tỉnh ra. Cách chương.